Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 267, chương 266, ta là một con cá trạch thuần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đùa giỡn chín con hộ mộ giả không ngừng, như thể trở về những ngày nuôi chó kiếp trước. Mặc dù đôi khi những con rồng đen này có vẻ bực bội và không nghe lời, nhưng nhìn chung chúng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Khâu Bình. Nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể chỉ huy những hộ mộ giả này. Chẳng lẽ vì miếng nghịch lân của Tổ Long? Đó là điều duy nhất mà cá trạch có thể nghĩ đến. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi đưa ta rời khỏi đây. Khâu Bình chơi chán, nhớ ra việc chính, nơi này quá nguy hiểm. Hắn không quan tâm đến cơ duyên gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Mình còn nhà cao cửa rộng, không muốn mạo hiểm mạng sống để đổi lấy chút ít lợi ích. Nhưng khi hắn ra lệnh, chín con rồng đen đứng yên tại chỗ. Thật rắc rối, chẳng lẽ những hộ mộ giả này cũng không biết cách rời khỏi đây? Khâu Bình thất vọng, hắn tưởng rằng vì đây là bãi săn chân long và nơi chôn cất Tổ Long, những hộ mộ giả này sẽ biết cách rời khỏi. Thôi vậy, bây giờ ngươi chở ta bay đến bức tượng kia. Tám con rồng còn lại theo sau. Đừng chạy lung tung. Khâu Bình quyết định tự mình tìm cách khi không thể trông cậy vào những hộ mộ giả. Con rồng đen dẫn đầu cúi đầu xuống. Khâu Bình nhảy lên, đứng trên cặp sừng dữ tợn của nó. Con rồng đen hộ mộ giả uốn lượn trong mây, bay lên cao. Tám con rồng đen còn lại theo sát, hướng về phía bức tượng chân long dài 10 vạn trượng. Dù những hộ mộ giả này dài hàng nghìn trượng, nhưng trước bức tượng chân long, chúng như những con cá trạch, còn những người khác thì như những đàn kiến. Với kích thước khổng lồ như vậy, Khâu Bình phải đứng rất xa mới có thể nhìn rõ toàn cảnh. Bức tượng chân long này, chẳng lẽ là một trong những tổ tiên của Long tộc? Hay thậm chí là Tổ Long? Với kích thước 10 vạn trượng, đây cơ bản là cấp độ của Tứ Hải Long Vương. Khâu Bình nhớ lại khi hắn sử dụng thân xác của Đông Hải Long Vương, kích thước cũng 10 vạn trượng. Nếu là Tổ Long, kích thước phải còn lớn hơn. Nhưng Khâu Bình không có nhiều thông tin về Tổ Long, hắn không dám chắc chắn. Cái gì đây? Khâu Bình đứng trên đầu rồng hộ mộ giả, quay quanh bức tượng chân long. Kích thước khổng lồ của nó gây áp lực lớn cho hắn. Bức tượng chân long này làm từ chất liệu không rõ, nhưng Khâu Bình cảm thấy rất thân thuộc. Cảm giác thân thuộc, chẳng lẽ tộc cá trạch vảy vàng của ta là hậu duệ của chân long này? Khâu Bình nhìn lên bức tượng, mỗi cái vảy đều rộng hàng chục trượng, xếp thành hàng tạo nên một vẻ đẹp đầy trật tự và uy nghi. Nghĩ đến đây, Khâu Bình nhìn bức tượng chân long với ánh mắt dịu dàng. Có lẽ, đây chính là tổ tiên huyết thống của ta. Sau hàng triệu năm, ta có thể cảm nhận được dấu vết của tổ tiên. Thật là kỳ diệu, ta tự hào vì huyết thống của mình. Tất nhiên, hắn không biết rằng cái gọi là huyết thống long trạch của mình chỉ là tổ tiên hắn tự xưng để. Vòi vĩnh, chân long, thực chất hắn chỉ là một con cá trạch thuần huyết. Sao chỗ này lại có hai miếng vảy trắng? Khâu Bình nhìn vào cổ bức tượng chân long, thấy hai miếng vảy hình tam giác dài hàng chục trượng, chính xác hơn là ba miếng. Nhưng miếng thứ ba đã bị mất, chỉ còn lại một vết lõm. Miếng vảy thứ ba này, Khâu Bình suy nghĩ, thấy những miếng vảy này rất giống với nghịch lân của Tổ Long. Hắn lấy miếng nghịch lân của Tổ Long từ trong hư không ra. Nó có màu xám trắng, trông có vẻ chết chóc. Nhưng Khâu Bình tự nhiên đưa miếng nghịch lân lại gần vết lõm trên bức tượng. Miếng nghịch lân trong tay Khâu Bình chỉ dài nửa trượng, nhưng khi đặt lên vết lõm dài hàng chục trượng trên bức tượng, nó hoàn toàn khớp. Vậy tức là bức tượng này thực sự là Tổ Long. Đợi đã, ta đang làm gì vậy? Khâu Bình nhìn bức tượng hoàn chỉnh, chợt giật mình, muốn gỡ miếng nghịch lân ra. Miếng nghịch lân này kết nối với ấn chương của hắn. Nếu mất đi, Khâu Bình không thể tự do đi lại giữa Định Hải vực và Đoạ Long Quan. Hắn dùng tay kéo mạnh, nhưng giữa bức tượng và Nghịch Lân dường như có một lực hút mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng chói lóa từ chỗ kết nối tỏa ra, lan tỏa như chất lỏng, bao phủ lên người Khâu Bình. Vĩ đại, Long của Vạn Long, Tổ của Chư Long. Đột nhiên, Khâu Bình nghe thấy tiếng nói đứt quãng, như tín hiệu không ổn định, nhưng giọng nói cổ xưa như vang lên từ sâu trong tâm hồn, cầu nguyện, trở lại, chấm dứt hỗn loạn, cứu vớt vạn tộc. Giọng nói càng lúc càng lớn, kết nối giữa các âm thanh cũng trở nên trôi chảy hơn. Cái gì? Khâu Bình hoảng hốt, cố gắng rút tay ra khỏi Nghịch Lân, nhưng lực hút càng mạnh hơn. Ngay lập tức, cơ thể Khâu Bình như lỏng ra, bị hút vào trong miếng Nghịch Lân. Trong thế giới mênh mông này, một con cá trạch nhỏ biến mất không dấu vết, cùng với đó là bức tượng chân long dài 10 vạn trượng. Những người có mặt chợt cảm thấy một sự rối loạn nhẹ trong đầu. Tất cả ký ức về Khâu Bình bị xóa sạch. Trên đỉnh Lôi Đình của Viện Ngọc Thư, trưởng lão Long Dương mở mắt, tia chớp lóe lên trong mắt ông. Trên tay ông là một mảnh nhỏ của san hô máu vàng. Đó là phần thưởng cho Khâu Bình khi hắn đạt hạng nhất trong cuộc thi đấu ở ao đầm. Khâu Bình đã tách một miếng san hô hoàn chỉnh và tặng nó cho Thẩm Trường Dương khi anh ta còn là một phàm nhân. Miếng san hô máu dần trở nên mờ nhạt, sắp biến mất vào hư vô. Nhưng ánh mắt của Long Dương chớp lên tia sáng vàng, sử dụng một sức mạnh vô cùng lớn để giữ lại miếng san hô, không để nó biến mất. Trong tổng tư lệnh của địa thần, bức tượng của Minh Vương quay đầu, ánh sáng thần thánh tỏa ra, ý thức thần thánh bao trùm toàn bộ thần đạo nhân gian. Ý thức của ông rơi xuống phía tây nam Thanh Châu, nơi mà Đoạ Long Quan đã trở thành Bạch Ngọc Quan. Người đứng đầu là một con rắn trắng. Thế giới này chưa từng có Đoạ Long Quan. Trên biển Hoàng Tuyền, vị quan phủ thần đã biến thành khổng lồ lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, diều thiên tích của ta đâu rồi? Ta đã tặng nó cho ai? Diều thiên tích là gì? Không có gì, ánh mắt của vị khổng lồ lóe lên một chút nghi hoặc. Cảm thấy như đã quên mất điều gì đó, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra. Giữa trời đất, không còn bất kỳ dấu vết nào của những ký ức ấy. Thật lạ lùng, trong một khoảnh khắc, Khâu Bình đột nhiên cảm thấy như bị chìm dưới nước. Hắn thấy buồn cười, mình là một con cá, làm sao có thể bị chìm dưới nước. Nhưng cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, lồng ngực hắn như muốn nổ tung, đồng thời trái tim tràn đầy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Dường như sinh mạng của hắn bị bao phủ bởi băng giá vô tận. Ngay sau đó, đầu hắn rung nhẹ. Một bóng đồ khổng lồ của Nhật Quỷ xuất hiện sau lưng hắn. Trước đây, Nhật Quỷ của hắn chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng giờ đây nó to lớn, gần như chiếm hết trời đất. Điều duy nhất không thay đổi là bóng đồ mờ ảo trên Nhật Quỷ vẫn tiếp tục quay. Khâu Bình thậm chí có thể nghe thấy tiếng tích tắc, như chiếc đồng hồ đang chạy, đầy nhịp điệu, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng này, tâm hồn Khâu Bình lại trở nên bình yên. Cảm giác ngạt thở nhanh chóng biến mất. Đây là đâu? Khâu Bình quay đầu nhìn quanh. Nơi này giống như một không gian không tồn tại. Chỉ có một vùng hỗn độn hoang vắng. Không có bất kỳ vật chất nào. Không có cảm giác nào. Sự tê liệt này khiến hắn nhớ đến địa ngục A Tỳ. Cá trạch nhỏ bất ngờ giơ lên móng vuốt. Toàn thân phủ một màu xanh tối. Mỗi chiếc vảy như đã trải qua hàng triệu năm mưa gió. Khâu Bình giật mình, dù hắn có hình thái của một con tiểu long, nhưng không phải màu sắc này. Hình thái tiểu long của hắn có màu xanh ngọc bích, trong suốt, nhưng giờ đây, cơ thể hắn mang màu sắc sâu thẳm. Hội tụ vạn vật, kính dâng lễ, cầu nguyện, long của vạn long, tổ của chư long, trở lại hiện thế, lúc này. Khâu Bình lại nghe thấy giọng nói cầu nguyện. nhưng lần này rõ ràng hơn nhiều. Dường như, khoảng cách giữa hai bên đã gần hơn, tín hiệu cũng mạnh hơn. Cầu nguyện, Long của Vạn Long, Tổ của Chư Long, trở lại hiện thế, giọng nói càng lúc càng lớn, liên tục vang lên trong tai Khâu Bình, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Tích tác, nhật quỹ trên đỉnh đầu hắn vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng nếu Khâu Bình chú ý, sẽ thấy bóng đổ trên nhật quỹ đang quay ngược. Khi tiếng gọi càng lúc càng dồn dập, bóng đổ trên nhật quỹ quay ngược nhanh hơn. Khi giọng nói vang lên như tiếng chuông trong lòng hắn, cơ thể Khâu Bình đột nhiên cảm nhận được sự ràng buộc và áp lực. Cảm giác này giống như khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác ngạt thở trở lại. Theo bản năng, Khâu Bình đưa móng vuốt ra phía trước, xé toạc hỗn độn. Một tia sáng mờ mờ từ bên kia chiếu đến, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, nhưng Khâu Bình cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. So với sự tĩnh mịch và tuyệt vọng của nơi này, bất kỳ tia sáng nào từ thế giới thực cũng đều vô giá. Phá cho ta, Khâu Bình giơ hai móng vuốt, mạnh mẽ chém xuống, hỗn độn không thể chịu nổi sức mạnh của hắn, nứt ra một khe lớn, một móng vuốt rồng từ khe nứt chui ra, gió mát từ không gian bên ngoài thổi qua, ánh nắng ấm áp chiếu lên móng vuốt, khiến hắn không thể không dùng mình. Hắn xoay móng vuốt, dường như chạm vào thứ gì đó giòn, nghe thấy âm thanh vỡ vụn, thật dễ chịu. Đối với Khâu Bình, người đã ở trong một môi trường hoàn toàn tê liệt và tuyệt vọng, bất kỳ sự thay đổi nào về cảm giác cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Tổ Long đã trở lại. Tiếng cầu nguyện đứt quãng trở nên cao vút và xúc động. Sức mạnh thật đáng sợ. Không hổ danh là Tổ Long, một tồn tại ngang hàng với Tam Quan Đại Đế trong truyền thuyết. Trên một đại dương vô tận, mây đen đè nặng, trên trời và dưới đất, vô số quái vật kinh khủng như những kẻ bị lột da đang bay lượn. Chúng có hình dáng như con người, nhưng đa số có cánh thịt sau lưng, hoặc nửa người dưới là cá, giống như cá nhân trong truyền thuyết. Nhưng khi chúng mở miệng, hàm răng nhọn như miệng tròn của một loại sâu, khiến người ta sợ hãi. Số lượng quái vật này quá nhiều, nhìn quanh trời đất đều là chúng. Đối diện với những quái vật này là vô số chân long màu xanh, đỏ, trắng, đen, nhìn kỹ có thể nhận ra đây là long tộc của Tứ Hải. Lúc này, tất cả mọi người đều ngước nhìn trời. Trong mảng hỗn độn nặng nề, một móng vuốt rồng khổng lồ xuất hiện từ khe nứt, xé toạc hỗn độn bao phủ trên bầu trời đại dương. Ở độ cao cực đại, gió lốc quanh móng vuốt, ánh nắng không bị che chắn chiếu lên móng vuốt. Quá mạnh mẽ, không hổ danh là tổ tiên của chân long. Gió lốc và ánh nắng cực đại không thể làm tổn thương đến móng vuốt của Tổ Long. Có vẻ ta phải tìm cách ra ngoài. Khâu Bình ở trong không gian kỳ lạ này, đến lúc này chỉ có thể chui ra một cánh tay. Phần lớn cơ thể vẫn bị kẹt lại. Vì áp lực trong không gian càng lớn, Khâu Bình càng lo lắng. Hắn không muốn bị kẹt chết ở đây. Móng vuốt duỗi ra như chạm vào một đám muỗi nhỏ, không thể xuyên qua vảy, nhưng vẫn phiền phức. Khâu Bình xoay móng vuốt, mạnh mẽ hất chúng đi. Âm thanh răng rắc của bọn côn trùng vỡ vụn vang lên. Động tác này, trong mắt những con chân long của Đông Hải, là đám quái vật máu thịt đang tấn công móng vuốt của Tổ Long. Họ lo lắng, nhưng nhanh chóng thấy móng vuốt lật lại, đập bẹp hàng ngàn quái vật. Móng vuốt khổng lồ liên tục vung lên, không khí bị xé nát, nơi nào móng vuốt chạm đến, không có quái vật nào chống đỡ được. Long tộc Đông Hải tràn đầy tự tin, với sự tham gia của Tổ Long, họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này. Cách chương.